chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bắt diệt tăng cường thêm 0 điểm. Làm sao có khả năng? Thế cảnh này khuôn mặt đầy tro bụi của đứa nhỏ cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Tiểu quỷ, không có gì là không thể. Lâm Phàm nhìn đứa nhỏ trước mắt này, khóe miệng hơi lộ ra tươi cười, một tay đem nó nhấc lên. Thả ta ra! Đứa nhỏ bị Lâm Phàm xách ở giữa không trung, hai cái chân ngắn nhỏ kia hướng về phía Lâm Phàm đá đá, thế nhưng còn nhỏ chân đại ngắn loay hoay một hồi cũng không có đụng tới Lâm Phàm. Đứa nhỏ này thấy đá không được tới kẻ trước mắt thì đột nhiên cắn một cái trên cổ tay của Lâm Phàm, thế nhưng cắn một cái này làm cho sắc mặt của nó đỏ chót, hàm răng trắng như tuyết giống như là sắp bị bể nát vậy. Tiểu thiên vị sơ kỳ. Lâm Phàm nước mắt đã nhìn ra thực lực của đứa nhỏ này đúng là hơi kinh ngạc. Để người ta kinh ngạc chính là một đứa bé ở cổ thánh giới lại có tu vi tiểu thiên vị sơ kỳ. Nếu như huyền hoàng giới, đây chính là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà Lâm Phàm biết nơi này là cổ thánh giới, cho dù không tu luyện thì thánh linh khí cũng sẽ tiến vào cơ thể, chậm rãi tăng thực lực của bản thân. Hơn nữa tu vi đứa trẻ này ở huyền hoàng giới còn có chút đáng xem, thế nhưng ở đây là cổ thánh giới, làm bia đỡ đạn chắc là cũng không được. Người bạn nhỏ không cần phải sợ, ta là người tốt sẽ không làm gì với người đâu. Lâm Phàm làm ra vẻ mặt quái thúc thúc nhìn đứa nhỏ trước mặt mình bị xách giữa không trung, đồng thời trong lòng cũng cảm thán đứa bé này rất xinh xắn, tuy trên khuôn mặt nhỏ nhắn có lấm lem tro bụi thế nhưng không thể che ngũ quan xinh xắn được. Ồ, có đuôi. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy phía sau đứa nhỏ này có một cái đuôi lông xù, cũng là hơi ngạc nhiên hỏi: Ê người bạn nhỏ, ngươi là tộc nhân hồ giới? Cái tên đáng ghét chết tiệt này, mau mau thả ta ra. Sắc mặt tiểu tử này có chút đỏ, muốn dãy giụa, thế nhưng ở trong mắt Lâm Phàm, tiểu tử yếu ớt không bằng con gà con, cũng không biết ở mảnh địa phương tràn ngập cổ thú này tại sao đã có thể có đứa bé này tồn tại. Lâm Phàm cười nói: Cái này không thể được, ngươi phải trả lời vấn đề của ta trước. Đứa nhỏ nhìn Lâm Phàm cuối cùng cắn răng nói: Đúng thế, người cái tên ngu ngốc này, ngươi không thấy cái đuôi của ta sao? Lâm Phàm vừa thấy thằng nhóc này còn không biết tình cảnh của mình lại dám hò hét với mình, nhất thời liền không thể nhịn được. Ha, ngươi cái thằng nhóc con này còn rất bướng bỉnh nha, ngày hôm nay tiểu gia không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi còn không biết lễ phép là gì. Lâm Phàm buông lỏng bàn tay, sau đó trực tiếp đem tên nhóc này lật quay lại, sau đó một tay túm lấy cái đuôi của nó, cứ như vậy mà treo ở giữa không trung. Thả ta ra, thả ta ra cái tên xấu này. Hiện tại sắc mặt đứa nhỏ này cực kỳ đỏ, ôm bắp đùi của Lâm Phàm cắn xé một trận, thế nhưng cắn tới cắn đùi Lâm Phàm lại không hề có một chút cảm giác. Người bạn nhỏ, người ở chỗ nào vậy? Lâm Phàm khẳng định đứa nhỏ xuất hiện nơi này nhất định là sẽ có người khác nữa, cũng không biết là tiểu hài tử này từ đâu chạy tới. Cái gì? Đứa nhỏ vẻ mặt vô cùng khó hiểu, sau đó lại dãy giụa: Người mau thả ta ra, bằng không ta sẽ để ngươi khó chịu. Lâm Phàm thấy đứa bé nghi hoặc nhìn mình thì có cảm giác mình hỏi chút khác lạ, tiếp tục hỏi: Cha mẹ ngươi đâu? Không có. Thế những người khác ở đâu? Không biết. Bây giờ Lâm Phàm có chút khó khăn, tên này hỏi gì cũng không biết, nhìn nàng, nhìn dáng vẻ tên ngóc này hình như là rất đề phòng mình. Lúc này tên nhóc vẫn đang dãy giụa, đột nhiên phát hiện đối phương lại đem mình để xuống cũng rất khó hiểu. Người bạn nhỏ, bên ngoài rất là nguy hiểm, sau này cũng không nên một mình chạy loạn ra ngoài, mau về đi thôi, đừng có làm cho người nhà lo lắng. Lâm Phàm sắc mặt thay đổi giống như đang rất quan tâm. Người đừng cho rằng ta là trẻ con thì dễ bị lừa, người nói như vậy để ta chạy về nhà còn ngươi sẽ bám theo sau ta có đúng không? Đứa nhỏ ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm sững sờ, đứa bé này có chút thông minh nha, như vậy cũng có thể nhìn ra được. Làm sao có thể? Người thấy ta giống loại người như vậy sao? Hay là chúng ta chơi trò trốn tìm, ta nhắm mắt lại để ngươi trốn đi. Lâm Phàm cười nói. Đứa nhỏ nhìn Lâm Phàm, sau đó gật gật đầu. Được. Sau đó đứa bé kia nhìn thấy Lâm Phàm quả thực là nhắm hai mắt lại, thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đi. Sau đó khóe miệng Lâm Phàm nở nụ cười. Chỉ có một chút thông minh này mà muốn cùng với tiểu gia chơi bịt mắt trốn tìm sao? Thực sự là... Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đứa bé kia trốn ở trong bụi cây, nhìn thấy người kia không có tìm đến, liền thở phào nhẹ nhõm.